Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1009, khảo nghiệm thời khắc đến rồi. Nguyên thời không bên trong Erera có Erera nói chuyện, nhưng cái thời không này, người ta Best là thủ trưởng, chính ủy một vai chọn, Erera tồn tại cảm giác trên phạm vi lớn suy yếu. Nhưng nước Anh truyền thông cũng công nhận, ở Manchester United bên trong, có thể tổ chức, có thể xếp sau cắm lên, phòng thủ trên dây dưa đến cùng nát đánh, cũng chịu làm công việc bẩn thỉu việc cực. Erera là Best trên lý luận tốt nhất hợp tác. Erera ở Manchester United nội địa vị không thấp, hắn ra sân trình tự chỉ ở Best, Kante về sau, xếp tại Fabinho, Fletcher, Lingard, Milner trước đó, nhưng Erera rất khó cầm ra cao quang biểu hiện. Cái gì tinh diệu chọn truyền, cái gì một cước bóng do thủ truyền công, cái gì siêu phẩm phá cửa, cơ bản đều là không thấy được. Cho nên, vẫn còn chúc mừng Best nhìn chằm chằm hiện trường màn hình lớn nhìn kỹ chiếu lại. Trước cắm Erera chân trong sườn đem bóng đẩy về phía trước. Nhấc đầu mắt liếc Neuer chạm vị, sau đó vung lên chân phải đá ra một cái lớn đường cong trong xoáy bóng. Bóng ra vòng qua rồi Neuer tay, sát lấy trụ đứng cùng xà ngang chỗ giao giới chui vào góc chết. Đó là cái điển hình 10 phần bóng. Best quay đầu mắt liếc Erera. Thông qua huấn luyện viên hệ thống hắn nhìn thấy gia hỏa này trạng thái xác thực rất tuyệt. Nhưng có thể đá ra cái này loại siêu phẩm, hẳn là vận khí cướp chó a. Bên sân Mike Phelan cùng Rob ở ôm nhau chúc mừng. Henker hạ thấp đầu xuống không phản bác được. Đỉnh ở rồi MU phản kích. Không nghĩ tới cái kia Tây Ban Nha giữa trận có thể đá ra cái này loại, ông trời khó chứa nhẫn. Không vào, sút gôn. Từ chiến thuật góc độ tới nói, MU lần này phản kích đưa đến rồi rất tốt kiềm chế hiệu quả. Griezmann đổi vị để Alaba cùng Draxler sau lưng lỗ thủng lộ rõ. Hơn nữa còn hiện ra Javi Martinez phương diện tốc độ thế yếu. Ngược lại là cái này vào bóng có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật Best đều không ôm cái gì hy vọng. Một lần nữa mở bóng sau, Bernardo Silva vẫn là liên tiếp trở về hiệp phòng. Best hơi đi phía trái bên cạnh dưa, mà Griezmann cố định ở phải biên phong vị trí bên trên không ngừng cầm banh trùng kích. Rất nhanh, Alaba trước cắm kiến tạo biên độ giảm xuống, Bayern đường biên tiến công tính chất uy hiếp trên phạm vi lớn giảm xuống. Best lúc này mới chỉ huy MU đem trận hình hướng ngoài đỉnh. Bắt đầu rồi giữa trận quyền khống chế tranh đoạt, nửa trước cái giờ đồng hồ. Henker dùng quang minh chính đại đánh lén chiến thuật để MU ăn rồi thiệt thòi lớn. MU không chỉ có thế cuộc rất bị động hơn nữa còn mất đi quả bóng. Nhưng sau đó Best lâm chàng điều chỉnh đưa đến rồi hiệu quả. Griezmann đổi vị bắt lấy rồi Bayern bày ở chỗ sáng chỗ trống. Erera ngoài ý muốn siêu phẩm phá cửa cân bằng tỷ số rồi điểm số. Cũng cầm tới rồi một cái sân khách vào bóng. Sau đó, tranh tài mới chính thức bắt đầu rồi chân ướt chân ráo mặt đối mặt lẫn nhau giết. Hai bên đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở giữa trận. Phòng thủ hậu phương tất cả đứng lại vị trí tận lực phòng ngừa sai lầm. Thiago cùng Best truyền bóng đều lấy ổn thỏa làm chủ. Hai bên hậu vệ tham dự tiến công đều là áp dụng xác suất thành công thấp nhưng an toàn hơn truyền xa. Nửa trước cái giờ đồng hồ để fan hâm mộ bóng đá mở rộng tầm mắt. Tiếp xuống tranh tài lại làm cho fan hâm mộ bóng đá nhíu mày. Cái gì đặc sắc phối hợp, cái gì đột phá qua người, hết thảy đều không có. Có chỉ có không ngừng ngang truyền, truyền về, cùng với hung ác va chạm, chùi bóng, 1-1, từ điểm số đi lên nói MU chiếm ưu. Chiêm Tuấn lời bình nói. Từ cục diện nhìn lại, MU cũng ổn định trận cước rồi. Hai bên giữa trận cầu thủ thực lực là ở một cái thủy bình tuyến. Thượng, Trương Lục bổ sung nói, Best năng lực riêng một ngọn cờ, nhưng Thiago cùng James Rodriguez năng lực cá nhân đều so Herrera mạnh hơn. Đương nhiên rồi, hôm nay Herrera trạng thái rất tốt, nói tóm lại MU hơi chiếm ưu, không chế bóng so vậy hơi chút cao điểm. Một cái dừng quay người hất ra rồi James Rodriguez, Best cùng bên trong thu vào đến Bernardo Silva đánh rồi cái gặp trở ngại phối hợp. Ở phải giữa trận cầm banh hắn mắt liếc đường biên cắm lên Pavard. Sau đó đột nhiên hướng một phương hướng khác đưa ra rồi chọn truyền. Phan Cao kẹp lại rồi hung mê ở lớn ngoài cấm khu cầm banh. Nhẹ nhàng đem bóng cho quyền rồi bên người Griezmann. Cái sau động tác giả sút gôn sau đó cầm banh trong cắt. Nhưng bị đến rồi Javi Martinez cùng Thiago vây kín cắt bóng. Thiago cắt bóng sau lập tức nghiêng chuyền cánh trái phát động phản kích. Draxler linh xảo quay người gạt qua rồi on the way rail. Nhưng Kante quả quyết xuống xúc đem bóng phá hư ra ngoài. Ribery thương thế để hên cơ thương thấu rồi đầu óc. Adam Simpson tiếc hận nói, Draxler tuy rằng rất có linh tính, nhưng hắn khuyết thiếu tốc độ cùng lực bộc phát, vậy thiếu khuyết liên tục đột phá năng lực. Hơn nữa Robben hôm nay cũng không có thủ phát, Bayern rất khó đánh ra cao chất lượng phản kích. Sự thật đúng là như thế. Ở biết rõ Bayern đội hình ra sân sau, Best đã từng hướng Kante, Herrera đã thông báo. Bayern phản kích trọng điểm ở chỗ Draxler. Đây là Bayern giữa trước trận duy nhất có đột phá năng lực cầu thủ. Tuy rằng hắn tốc độ không đủ nhanh, nhưng James Rodriguez, Thomas Müller bọn người chậm hơn. Hơn nữa bọn họ sẽ rất ít nếm thử đột phá qua người. Thời gian dần trôi qua, theo lấy Bayern liên tục 3 lần phản kích thất bại. MU bắt đầu ở giữa trước trận áp chế lại rồi Bayern. Không chế bóng so trên phạm vi lớn lên cao. Không ngừng hướng ngang điều hành ý đồ tìm kiếm Bayern phòng tuyến trên lỗ thủng. Nhưng thời gian từng giờ từng phút trôi qua. MU từ đầu đến cuối không có tìm tới cái gì lỗ thủng. On the way rail cũng ép lên tới rồi. Sút xa, úp, người Belgium hướng chỗ nào đá. Bóng thẳng đến góc cờ khu rồi. Lại một lần lấy chất lượng không cao sút xa kết thúc tiến công. Best chân mày nhíu thật chặt. Hên cơ chế tạo ra rồi một cái độ cao phòng thủ nghiêm mật hệ thống. Áp bức, quấy rối, lui phòng vô cùng rõ ràng. Trước mắt châu Âu nhà giàu bên trong. Chỉ có hên cơ Bayern kiên trì không vào đi cao vị phòng thủ. Bọn họ phòng thủ hậu phương từ đầu tới cuối duy trì hoàn chỉnh tính cùng nhân số ưu thế. Cắt bóng thường thường đều là thông qua vây kín phương thức. Tuyệt không cho đối phương đơn đấu cơ hội. Đối mặt cái này phòng thủ hệ thống, Best có chút bực bội. Hắn thà rằng đi đối mặt Barca, Man City, Chelsea cũng không nguyện ý đối mặt chi này Bayern. Tuy rằng Henke ở tiến công chiến thuật bên trên có điểm tụt hậu, nhưng ở chế tạo chỉnh thể phòng thủ hệ thống trên lộ ra công lực 10 phần. Nhìn lên đến hiện tại Bayern phản kích không có cái uy hiếp gì. Nhưng phải biết, Robben là ngồi ở trên ghế dự bị tùy thời chờ lệnh. Hẳn là để Mane hoặc là Salah thủ phát, bọn họ đều một cặp hai siêu cường qua người năng lực. Best ở trong đầu óc cân nhắc giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi để ai ra sân. Ngẩng đầu nhìn một chút vẫn còn 5-6 phút đồng hồ thời gian hiệp 1 liền kết thúc rồi. Best chỉ huy MU trận hình lui về. Hy vọng có thể dụ rắn ra khỏi hang. Tuy rằng xác suất thành công không cao. Nhưng rất nhanh, Best liền hối hận rồi. Hôm nay Herrera trạng thái bạo dạp. Nhưng hôm nay MU thủ phát bên trong cũng có một cái cầu thủ trạng thái rất khiến người ngoài ý. On the way rail, khác biệt là, người Belgium hôm nay trạng thái vô cùng hỏng bét. Thứ 43 phút đồng hồ, Draxler cùng Alaba ở bên trái đường đánh ra rồi một lần đặc sắc phối hợp. Cái trước đưa lưng về phía phe tấn công hướng xảo diệu móc ngược thẳng truyền. Alaba phá tan Navas sau cầm banh trong cát. Underweireld nhào tới. Đích. Underweireld. Không xong. Chiêm Tuấn thanh âm đều run rẩy. Trên người hắn là có một trương thẻ vàng. Lần này phiền toái. Trương Lục vẻ mặt đau khổ nhìn màn ảnh. Trọng tài chính mặt lạnh lấy lờ đi qua tới cầu xin tha thứ MU cầu thủ. Không chút do dự móc ra thẻ vàng. Sau đó đưa ra thẻ đỏ đem Underweireld phạt xuống rồi trận. Bayern cầu thủ trên mặt đều có mơ hồ hưng phấn thần sắc. Mà MU cầu thủ một mảnh ủ rũ. Bất quá bọn hắn cũng không có kháng nghị. Tất cả mọi người thấy được rất rõ ràng. Underweireld xúc đoạt chậm một bước không có đụng phải bóng. Mà là xúc trúng rồi Alaba trèo chống chân. Thẻ vàng là không có dị nghị. Rất nhanh. Hiệp một tranh tài lấy một, một thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Motson rất có thâm ý lời bình nói. Từ mùa giải đầu một hòa một thua về sau, Best MU thuận buồm xuôi gió. Hiện tại là khảo nghiệm thời khắc. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.